Tiên môn thiếu gia, chương 253, cảm ngộ ma khí. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xa phi hành một đoạn đường rất dài sau đó. Thương Hạo tìm một chỗ sơn động bí ẩn. Tại cửa động bao trận pháp lên sau đó liền ngồi xuống. Hiện tại chuyện hắn cần làm cũng là không ít. Thần thức hướng về bốn phương tám hướng dò xét một trận. Cũng không có tình hình gì sau đó. Thương Hạo mới thu hồi thần thức, đem giới chỉ lấy được của người ma tu bị mình giết chết kia ra thì. Thương Hạo dùng thần thức mài rơi dấu đối phương, sau đó liền tiến vào trong giới chỉ. Vừa nhìn, Thương Hạo còn là có chút thất vọng, vốn hắn cho rằng đối phương là một cao thủ kim đan. Hẳn là có không ít vật phẩm, đáng tiếc là bên trong vật phẩm cũng không nhiều, tuy rằng vật phẩm không nhiều lắm. Thương Hạo vẫn là thấy được mấy cái ngọc giản. Được, có ngọc giản này, vậy cũng có một ít thu hoạch. Cầm lên một cái ngọc giản nhìn lại thì, đây là một luyện khí cơ sở của môn phái ma tộc. Bên trong có một sách tranh vẽ, đến cũng có thể trợ giúp Thương Hạo rất nhanh quen nội dung tài liệu ma tộc. Coi như là một thu hoạch, lại cầm lên một cái ngọc giản thì, không nghĩ tới nội dung bên trong chỉ là một phần lịch sử ma tộc. Tạm thời đối với Thương Hạo cũng vô dụng, lấy thêm lên một cái ngọc giản thì, dĩ nhiên cái này là một phần nhật ký cảm ngộ công quyết của người ma tu đối với tu luyện của mình. Nội dung bên trong mấy cái này ngọc giản rất là để cho Thương Hạo không có gì để nói. Đem những nội dung này truyền cho thần thức thể, để cho thần thức thể đi cảm ngộ sau đó, Thương Hạo lại cầm lên một cái ngọc giản, coi thì... Thương Hạo phát hiện đây là một loại công quyết vận chuyển ma công. Thấy cái này là công quyết thôn ma quyết thì, Thương Hạo có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Công quyết này tuy rằng cũng không phải công quyết tốt cỡ nào. Thế nhưng, đây đối với Thương Hạo cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ma công mà nói liền vô cùng hữu dụng. Là công quyết làm cơ sở, đến cũng có thể dựa vào công quyết này cảm ngộ một cái sự khác biệt giữa ma khí cùng linh khí. Lại nhìn bên trong giới chỉ này thì, Thương Hạo có thể tìm được không ngoài chính là một phần ma tinh. Người tu ma đều có thể sinh thành ra ma tinh, bọn họ giết người sau đó cũng sẽ đem loại ma tinh này bán ra kiếm tiền. Người tu ma này cũng giết không ít người sao, bên trong còn là chất đống rất nhiều ma tinh. Cao thủ kim đan này danh không hợp thực a, Thương Hạo có chút không nói gì. Bên trong giới chỉ căn bản cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện mình đã có thể hiểu rõ văn tự ma tộc. Người tu chân học tập loại ngôn ngữ này căn bản cũng không phải là một vấn đề. Thần thức thể đã đem ngôn ngữ học được, lúc này cuồn cuộn không ngừng truyền đến trong đầu Thương Hạo. Xem văn tự ma tộc đã không có vấn đề. Bước tiếp theo Thương Hạo lại luyện tập thêm một chút khẩu ngữ coi như là nắm được ngữ ngôn ma tộc. Việc này Thương Hạo đến cũng vui vẻ, cứ như vậy liền không còn là có mắt như mù. Lúc này Thương Hạo đã bắt đầu nghiên cứu công quyết ma công này. Cũng không có nóng lòng tu luyện, Thương Hạo đầu tiên là đem ma công này từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần. Rồi đem cả ma công tiến hành phân tích sau đó, lập tức liền nhắm mắt cảm ngộ. Thương Hạo đầu tiên là thử vận chuyển công quyết một lần. Đem một vài ma khí dẫn vào trong cơ thể. Sau đó liền quan sát quá trình chuyển hóa của những ma khí kia. Dùng chân khí của mình đem ma khí tầng tầng này bọc lại. Sau đó liền đem thần trí của mình hoàn toàn thấu vào đến nơi ma có thể chuyển hóa này. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng đã thử trực tiếp thu nạp ma khí. Hắn phát hiện ma khí này đối với chân khí của mình sẽ sinh ra một loại gen dường như có tác dụng biến dị. Nghĩ đến dáng vẻ kinh khủng của những người tu ma đó thì... Thương Hạo vội vàng đem ma khí hút vào tiến hành thanh trừ. Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, Thương Hạo đối với phương thức chuyển hóa ma khí cũng đang không ngừng nghiên cứu. Thương Hạo so với người khác ưu thế lớn nhất chính là hắn là có thể thấy quá trình chuyển hóa ma khí. Đặc biệt một mặt biến hóa rất nhỏ, nếu như là người tu chân bình thường, bọn họ cũng là thấy quá trình biến hóa ma khí bên trong đan điền. Thế nhưng, bọn họ cùng Thương Hạo khác nhau lớn nhất chính là quá trình rất nhỏ này cũng không phải bọn họ có thể thấy. Một tháng sau đó, Thương Hạo mở mắt ra, trên mặt lộ ra hưng phấn, thì ra là như vậy. Thương Hạo quả nhiên liền phát hiện một tình huống mới, đó chính là thiện năng thật có thể tiến hành chuyển hóa đối với ma khí. Ma khí thông qua thông đạo thiện năng sau đó, cũng không có tiêu hao bất kỳ thiện năng, mà phần có hại đối với thân thể người của ma khí được thanh trừ. Cứ như vậy, chỉ cần thông đạo thiện năng để cho ma khí qua một lần. Năng lượng lấy được cùng năng lượng linh khí kỳ thực không kém nhiều. Có phát hiện như vậy sau đó, Thương Hạo cảm giác được mình tiến vào ma vực cũng không phải một chuyện khổ sai, mà là một chuyện thật tốt. Những người khác muốn tu ma công mà nói, bọn họ sẽ phân một phần chân khí đến ngăn cản ảnh hưởng của ma khí đối với thân thể. Thậm chí còn phải không ngừng khôi phục thân thể bị ma khí cải tạo. So với mình mà nói cũng chậm rất nhiều. Mình nếu mà thu nạp ma khí, vậy còn nhanh gấp đôi người khác. Đồng thời, ma khí so với linh khí còn có lực đánh vào. Tại hàng rào càng thêm có uy lực. Cho nên, tin tưởng mình đang tu luyện vượt qua xa người khác. Hàn Vĩnh Bách hẳn là làm việc thiện sau đó lại xây miếu. Lúc này mới đem đan điền của hắn khiến cho hoàn mỹ hẳn lên. Có lẽ hắn trong lúc vô tình chính là dùng thiện năng loại bỏ ma khí. Nếu như mình cũng đi làm một phần miếu thì sao? Nghĩ tới đây, Thương Hạo cảm giác được mình đã là có một phương pháp để cao thiện năng rất nhanh mà vĩnh cửu. Dĩ nhiên, việc này còn phải nhìn xem bước tiếp theo sẽ phát triển theo phương hướng nào. Thương Hạo hiện nay cần phải làm là tại bên trong phúc điền bản thân làm ra một cái thông đạo thiện năng loại bỏ. Đem ma khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào tiến hành loại bỏ. Chuyện này đối với Thương Hạo mà nói cũng không phải trở ngại quá mức. Dù sao hiện tại bên trong phúc điền Thương Hạo mỗi một phút mỗi một giây thiện năng đều cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Sự tình rất đơn giản. Vận chuyển công quyết thì Thương Hạo dứt khoát đem nơi ma khí tiến vào cố định. Sau đó tại nơi cửa vào làm một cái thông đạo loại bỏ là được. Tìm một ngày, một cái thông đạo có thể liên tục dùng thiện năng đã kiến thành. Trước đây Thương Hạo cũng không dám dùng thôn ma quyết hút vào hàng loạt ma khí. Hiện tại thôn ma quyết này vận chuyển rất nhanh thì, Thương Hạo liền rõ ràng cảm giác được ma khí khổng lồ tiến vào trong cơ thể của mình. Không sai, thấy thông đạo thiện năng này đối với ma khí chuyển hóa tốc độ cực nhanh. Cũng không có vấn đề gì thì, Thương Hạo rốt cuộc yên tâm, hàng loạt ma khí có thể đi vào bên trong cơ thể. Thương Hạo liền phát hiện chân khí của mình đang nhanh chóng tăng lên. Quả nhiên so với dùng linh khí tu luyện nhanh nhiều lắm. Qua một đoạn thời gian nữa liền phải là trúc cơ, nghĩ đến trúc cơ thì thần tình Thương Hạo liền lộ ra quái dị, trúc cơ đan mình sớm phục dụng, đối với tăng lên chân khí của mình đã vô dụng, không muốn nói là trúc cơ đan, kết kim đan này đối với tăng lên chân khí của mình cũng tác dụng không lớn. Chẳng lẽ mình trúc cơ phải dùng kết anh đan, nghĩ đến dùng kết anh đan đến trùng kích trúc cơ kỳ thì Thương Hạo cũng là lắc đầu không dứt. Đã biết tu chân tầng cấp tới cùng nên dùng dạng gì tầng cấp đến phân chia. Cách chương.